Hồng Anh Ký, chương 445, Mẫn Nhiên Vô Hoa Quả. Góc truyện audio.com. Cách Hoa Sơn phái Thanh Mai trừ tử đại hội còn có 2 ngày thời gian. A Phi nhịn được không có đi tìm Tiểu Thanh Y lầu phiền toái, mà là trong đầu buồn bực tại môn phái võ quán trong tu luyện võ công. Đây đối với số khổ A Phi mà nói là cực kỳ hiếm thấy cử động. Tại võ quán cùng những thứ khác người chơi đánh lôi đài giao thủ, do đó tăng trưởng võ công độ thuần thục. Là cái trò chơi này trong thường thấy nhất tu luyện võ công phương thức. Hệ thống tuân theo rồi. Hảo công phu đều là đánh đi ra ngoài. Triết lý, kiên quyết phản đối đánh quái thăng cấp hình thức. Bởi vậy đại lực mở rộng dùng võ kết bạn võ quán hình thức. Bất quá đối với A Phi mà nói, loại này thường gặp võ quán hình thức ngược lại là rất ít xuất hiện ở cuộc sống của hắn ở bên trong. Hắn phần lớn thời giờ đều tốn hao tại cùng người chơi đấu. Cùng NPC đấu dày vỏ hình thức trong. Dựa theo ban thưởng ngươi nhất thương thuyết pháp, số khổ A Phi trò chơi kiếp sống. Không phải đang chơi đùa, hay là tại đến chơi đùa trên đường. Đương nhiên đây cũng là A Phi võ công của rất nhanh tăng trưởng duyên cớ một trong. Mặt khác, lúc này đây A Phi mặc dù có thể tĩnh hạ tâm tại võ quán tu luyện. Còn có nguyên nhân là hắn nghĩ làm quen một chút vừa mới chiếm được cửu âm bạch cốt trảo. Công phu này được xưng tuyệt học, tại võ hiệp trong lịch sử cũng là uy danh hiển hách. A Phi đã sớm tâm dương nan tao muốn biết nó tính thực dụng rồi. Võ quán chính là giá rẻ nhất cùng nhất phương thức hữu hiệu. Không ít người chơi đã lộ ra ngay cái ót chuẩn bị thử xem A Phi móng tay tử uy lực. Còn có một không muốn người biết trọng yếu nguyên nhân. Số khổ A Phi sợ hãi môn chủ cùng trưởng môn tìm hắn tâm sự. Hắn vừa mới biến thành đồ bậy bạ. Hơn nữa là một lần nữa biến thành đồ bậy bạ. Là thành thật không dám cùng 2 cái boss gặp mặt. Vì vậy hắn dứt khoát treo rồi. Xong, một cái bế quan tu luyện bài tử. Chỉ thấy người chơi không thấy NPC, cũng không để ý tới nhị lão triệu hoán. Ban thưởng ngươi nhất thương làm sao không biết rõ A Phi tiểu tâm tư. Hắn cũng là bất đắc dĩ. Có thể làm chỉ có thể là khuyến khích trường thương môn các huynh đệ nô nức tấp nập khiêu chiến. Miễn cho A Phi một người cô đơn tịch mịch, mặt khác cũng dặn dò đoàn người. Tạm thời đừng, không được, tại 2 lão này trước mặt cắn đầu lưỡi. Số khổ A Phi chắc là sẽ không cô đơn tịch mịch. Cửu âm bạch cốt trảo danh tiếng thật lớn. Nghe nói tin tức này người chơi đều như ong vỡ tổ đi đến rồi. Xếp hàng khiêu chiến danh sách kéo tốt dài. Liền A Phi so tài cái kia lôi đài đều ngồi đầy. Một phương diện mọi người là muốn nhìn một chút cửu âm bạch cốt trảo khi nào bộ dáng. Một mặt khác là không ít người chơi nghĩ tận mắt chứng kiến thoáng một phát trong truyền thuyết số khổ A Phi phong thái. Dù sao A Phi với tư cách trường thương môn đệ nhất nhân vật, xuất hiện ở trường thương môn thời gian ngược lại là không nhiều lắm. Lúc này đây có chân nhân hiện thân thuyết pháp, tự nhiên cũng là dẫn tới không ít người vây xem. Vì vậy trường thương môn võ quán nghênh đón một lần tiểu. Các người chơi đều tới võ trong quán lách vào. Trước đó lần thứ nhất náo nhiệt như vậy vẫn là tà thủ đao khiêu chiến ban thưởng ngươi nhất thương thời điểm. Khiêu chiến A Phi người tự nhiên đại bộ phận đều dùng thương. Cũng có số ít sử dụng kiếm, quyền, trường đấy, A Phi đều là tay không. Bởi vì A Phi quyết định quyết tâm muốn khổ luyện cửu âm bạch cốt trảo. Trảo pháp đương nhiên là muốn tay không. Bất quá trong trò chơi là cho phép người chơi mang cái bao tay. Không ít người chơi tự là tìm kiếm đi một tí thiên tầm thủ sáo các loại. Đợi thứ tốt, cũng không tổn hại trảo pháp uy lực, cũng có thể ngăn cản thần binh lợi khí. Đao thương bất nhập thủy hỏa bất xâm. Rốt cuộc, quả nhiên lợi hại, bởi vậy cái bao tay cũng là vũ khí một loại. Phòng thân hộ thể đả thương địch thủ đều có hiệu quả. Đây là A Phi ngón tay của đầu lần thứ 3 bị đối thủ binh khí cắt vỡ về sau mới cảm nhận được. Tuyệt học mặc dù là càng lợi hại, cũng không có khả năng để cho đầu ngón tay của chính mình trở nên như cứng như sắt thép cứng rắn. Môn công phu này thắng ở quỷ dị hay thay đổi nhưng là cũng không phải đao thương bất nhập thần đả công phu. dùng cửu âm bạch cốt chảo đi bắt binh khí của người khác. Quả thực tự là tự tìm khổ ăn, lại một lần nữa đẩy ra đối phương trường thương, tay kia thuận thế vồ nát cổ họng của đối phương, đem Đường một người giáp người chơi tiêu diệt về sau. A Phi thở dài một hơi, hắn đem ngón tay đầu đặt ở trong miệng mút vào một chút. Còn chưa kịp nói chuyện thính phòng nhưng lại đã sôi trào. Có người hô lớn, Phi ca, đã liên tục thắng 9 chàng, ngươi phải kiên trì a hát, kiên trì cái gì a, không thấy được ta ngón tay đều phải đã đoạn. A Phi lắc đầu muốn nhảy xuống lôi đài. Đừng đừng đừng, mọi người nhất thời một mảnh phản đối thanh âm, có một người nhảy ra nói. Tới một người 10 thắng liên tiếp đi, Phi ca, võ quán gần đây rất ít chứng kiến 10 thắng liên tiếp rồi. A Phi dừng bước, kinh ngạc nói, 10 thắng liên tiếp, đúng vậy à, 10 thắng liên tiếp ban thưởng là thập phần phong phú. So trước mặt cửu liên thắng lật ra gấp bội, Phi ca ngươi muốn tích góp từng tí một võ công độ thuần thục. Đây chính là cái biện pháp tốt, như là vận khí tốt, lộng, kiếm, một cái 11 thắng liên tiếp 12 thắng liên tiếp. Phần thưởng kia càng khó lường rồi. A Phi nghe xong cũng là động tâm doài. Hắn hôm nay tới võ quán đánh lôi đài chính là vì tăng cường cửu âm bạch cốt chảo tu vị. Thương pháp và vân vân một mực đều không có dùng. Nếu là thật sự là một cái 10 thắng liên tiếp, thậm chí 11 thắng liên tiếp, bó lớn ban thưởng truyền đến chẳng phải là làm chơi ăn thật. Bây giờ cách 10 thắng liên tiếp chỉ là kém một hồi mà thôi. Hắn chính muốn đáp ứng. Đột nhiên biến sắc, sau đó cả người ngây dại, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn A Phi, không biết A Phi vì sao như vẻ mặt gì, nhưng là mọi người rất nhanh đều ngã rơi con mắt, nhưng thấy A Phi bỗng nhiên nhảy lên một cái, vậy mà trực tiếp phi xuống lôi đài, thoáng cái theo trước mặt mọi người biến mất, mọi người không khỏi xôn xao, vì vậy hiện tượng tỏ vẻ số khổ A Phi thối lui ra khỏi lôi đài. Hơn nữa đã đi ra võ quán, sự tình gì có thể làm cho A Phi hắn buông tha cho 10 thắng liên tiếp cơ hội thật tốt. Lòng như lửa đốt chạy trốn, võ quán khắp nơi đều là một mảnh ngạc nhiên, thậm chí xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh, Hồng Anh ký. Đông Sơn là một ngọn núi, một tòa rất thấp nhưng là phạm vi rất lớn núi, kỳ thật cái chỗ này cũng không cao. Nghiêm khắc trên ý nghĩa cũng không tính là núi, chỉ là cao thấp phập phồng mặt đường mà thôi. Nhưng là đối với trường thương môn người chơi mà nói, cái chỗ này có rất nổi danh, bởi vì nơi này thừa thải ngựa, các người chơi chỗ cưỡi ngựa đều là tại Đông Sơn chộp tới. Trong trò chơi có một sinh hoạt phụ trợ kỹ năng gọi là ngự mã thuật. Thông qua ngự mã thuật có thể bắt mọc hoang ngựa. Do đó cho mình gia tăng một cái thêm vào tọa kỵ do đó thay thế khinh công. Như vậy thôi xanh trong trò chơi dục ngựa lao nhanh tộc. A Phi hiện tại liền đứng ở Đông Sơn một cái tiểu thổ sườn núi bên trên. Hắn cũng không phải tới bắt ngựa đấy. Hắn đã có một cái cực phẩm ngựa tốt, là từ tam giới chỗ đó bóc lột tới. Hắn tới nơi này là vì thấy một người, bởi vì người đó vừa mới cho hắn phát hệ thống tin tức. Hẹn hắn ở cái địa phương này gặp mặt, vừa nhìn thấy danh tự của người đó, A Phi nhiệt huyết thượng cấp, trước tiên liền bay tới, thậm chí đem chính mình 10 thắng liên tiếp cơ hội đều buông tha cho rồi. Cái tên này đối A Phi mà nói có rất đặc thù ý nghĩa cùng nhớ lại. A Phi hắn thậm chí đều không có nhìn kỹ các tin tức nội dung liền chạy tới. Bất quá, hắn tựa hồ tới có chút sớm. Bởi vì hắn không nhìn thấy người kia, ngay tại hắn bốn phía nhìn ra xa thời điểm, một thanh âm bỗng nhiên xuất hiện ở lỗ tai hắn trong. Người tới thật nhanh, số khổ A Phi, là hắn, A Phi trong lòng hơi động, nhanh chóng xoay người qua, nhưng là không có phát hiện bất luận kẻ nào, trừ Thanh Sơn Lục Thủy cùng một đám thoải mái nhàn nhã con ngựa hoang. Này không có người chơi khác bóng dáng. A Phi cảm thấy hiếu kỳ, nhíu mày, bỗng nhiên hô, ngươi đang ở đâu, mau mau đi ra, chính ta tại chỗ rất xa, bất quá ta có thể trông thấy ngươi, ngươi nhìn không thấy ta, có ý tứ gì, Thiên lý truyền âm, môn công phu này gọi là thiên lý truyền âm. Đương nhiên, công phu này uy lực cùng người chơi nội lực có quan hệ. Nội lực càng mạnh, có thể truyền âm khoảng cách cũng lại càng dài. http://www.uknthuc.com, ta vừa vặn ngay tại ngươi nhìn không thấy chỗ của ta nói chuyện cùng ngươi. Nhiều ngày không thấy, không nghĩ tới ngươi vậy mà lại đã học được như vậy nghiêu bức công phu. Ha ha, chính thức nghiêu bức là ngươi. Số khổ A Phi, không nghĩ tới võ công của ngươi tiến bộ nhanh như vậy. Mà ngay cả cửu âm bạch cốt chảo đều đã học được. Nếu như lại cùng ngươi giao thủ, ta không có nắm chắc lại còn hơn ngươi rồi. Đường đường người chơi tuyết tuyệt một trong, đại danh đỉnh đỉnh, Nam Hoa, vậy mà cũng sẽ như thế khiêm tốn. Ngươi chuyển biến ta nhất thời không tiếp thụ được. Nói, ngươi rốt cuộc muốn tìm ta làm cái gì? Nam Hoa, dĩ nhiên chính là Nam Thiếu Lâm Vô Hoa Quả. Đệ nhất giới Hoa Sơn Luận Kiếm bán kết một trong. Cái này có thể nói số khổ A Phi đối thủ cũ cùng khổ chủ. Tại Hoa Sơn Luận Kiếm về sau một mực yên lặng giang hồ. Đạm mà không hiện ra tại trước mặt của thế nhân. Phảng phất là biến mất đồng dạng. Những thứ khác ba đại cao thủ Vân Trung Long, Đại Kiếm Thần cùng Nam Phi Yến, đều đang Hoa Sơn Luận Kiếm về sau tất cả từ thành lập bang hội chiêu binh mãi mã. Ở trong game cắt cứ thế lực khiến cho phong sinh thủy khởi. Thật sự là không uổng phí tứ tuyệt chi tên. Chỉ có cái này Vô Hoa Quả, cùng Hoa Sơn Luận Kiếm trước khi đồng dạng, nhìn thoáng qua xuất hiện, không có tiếng tăm gì còn sống. Khi xuất danh độ cùng cho hấp thụ ánh sáng độ thậm chí cũng không bằng bại tướng dưới tay số khổ A Phi. A Phi đều hai bại khổ cốt, cướp đi hệ thống cao thủ chứng thực, hiệp trợ tam giới cầm xuống tuyệt học thương pháp, càng lợi dụng hoa rơi nấu rượu cái này tin tức kiếm một số lớn. Không làm chủ giác, khóc, thật sự là đáng tiếc. So ra, Vô Hoa Quả quả thực chính là một cái an tĩnh mỹ nam tử rồi. Mẫn nhiên giang hồ chính hắn bỗng nhiên ở cái địa phương này xuất hiện. Cũng chủ động ước số khổ A Phi gặp mặt. Thật sự là không thể tưởng tượng. Ta tới là phải nói cho ngươi. Có người muốn đối phó ngươi. Ngươi có tin hay không? Vô Hoa Quả thanh âm bay tới. Cùng hắn người này đồng dạng phiêu hốt bất định. Cách chương.